Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 483, vì ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Nam thân hình mới lên đột nhiên đà dừng, nàng đã phát hiện Tiêu Bố Y một đao bổ về phía giường, chỉ là hư chiêu. Hiện tại Tiêu Bố Y, dùng đao cũng như làm người, hư hư thực thực làm cho người ta rất khó cân nhắc. Miêu Hải Triều rất cảnh giác khi Tiêu Bố Y tiếp cận gian phòng, đà giặt mình tinh lại. Có lẽ Tiêu Bố Y chính là muốn cho hắn tinh lại, cho nên mới cố ý phóng nặng bước chân. Tiêu Bố Y cùng Miêu Hải Triều không phải hợp tác, nhưng lại ăn nhịp với nhau. Miêu Hải Triều cảnh giác có người tiến đến, sớm nhảy lên xà nhà tùy chờ đối thủ. Tiêu Bố Y nghe được Miêu Hải Triều trên xà nhà, nhưng lại cố ý hướng về phía trên giường chém tới. Hắn một chiêu này là hư chiêu, đến khi Miêu Hải Triều ra tay, hắn mới toàn lực bắt Miêu Hải Triều. Sự tình nghe phức tạp nhưng bất quá chỉ tích tắc trong suy nghĩ của Tiêu Bố Y. Tư Nầm sau khi phân tích rất là cảm khái, thẳng nghĩ Tiêu Bố Y có lẽ võ công không cao lắm, nhưng mà tâm trí xác thực cao minh. Tiêu Bố Y bắt Miêu Hải Triều, câu đầu tiên chính là ngươi thua rồi. Hắn hiển nhiên muốn nhìn một chút phản ứng của Miêu Hải Triều. Sống chảy trước mắt thường thường là thời cơ tốt nhất để xem bản tính của một người. Miêu Hải Triều sắc mặt âm trầm, hầu như không có bất kỳ phản ứng gì. Tiêu Bố Y ngược lại có chút tán thưởng, thầm nghĩ người này có thể là cự đạo một phương, thậm chí khiến cho Đỗ Phục Uy giữ lại, xác thực cũng có bản lĩnh hơn người. Nhìn sang đơn đao trên cổ, Miêu Hải Triều không có chút sợ hãi nào, chỉ hỏi. Ngươi là, ai? Ta là người phụ bá phân phó, muốn tới giết ngươi, Tiêu Bố Y thản nhiên nói. Ngươi cấu kết Lý Tĩnh, đầu nhập vào Đông Đô Đà bị phụ bá hiểu rõ. Trước mắt ngươi có hai con đường để đi. Hai con đường nào? Miêu Hải Triều hỏi, một là giết ngươi, một là ngươi phải đi tới chỗ phụ bá giải thích. Tiêu Bố Y nói, được, ta đi tới chỗ phụ bá giải thích. Miêu Hải Triều khỏng chút do dự, Từ Nam ở bên ngoài nghe xong, không khỏi thảm hận. Thảm nghĩ những người này đều là hạng người thay đổi thất thường, nếu không phải Tiêu Bố Y tia như vậy, chỉ sợ vẫn không thể dò dàng tâm ý của hắn. Tiêu Bố Y gật đầu thu đao, kinh biến liền xảy ra. Miêu Hải Triều hai khuỷu tay khẽ chống giường, một điểm hàn quang bắn thẳng đến bụng Tiêu Bố Y, mà hắn cũng không có ra tay, phi thân tung vào cửa sổ, muốn cướp đường đào tẩu. Tiêu Bố Y vì ám khí ngăn trở, lui ra phía sau đánh rớt ám khí. Miêu Hải Triều mắt thoáng nhìn qua, trong lòng mừng thầm. Nghe rắc một tiếng, hắn đã đánh vỡ cửa sổ, thầm nghĩ chỉ cần có thể ra khỏi gian phòng, trời cao biển rộng, có thể tùy ý bay lượn. Không ngờ chân hắn vừa chạm đất, thân thể đã cứng ngắc lại. Đơn giản là một thanh trường kiếm đã chống ở tại cổ họng của hắn, mơ hồ đau đớn, hiện ra hàn khí lạnh như băng. Hắn chưa bao giờ thấy qua kiếm nhanh như vậy, càng không nghĩ đến. Ngoại trừ Tiêu Bố Y ra, còn có một đại cao thủ ở ngoài cửa sổ chờ hắn. Tiêu Bố Y mỉm cười nói, có thể vào phòng một chút chứ? Miêu Hải Triều sắc mặt âm tình bất định, rốt cục đi trở lại phòng, chậm rãi ngồi xuống, trầm giọng nói. Người không phải người của phụ công. Tiêu Bố Y hơi có kinh ngạc. Vậy ta là người của ai? Ta chỉ biết phụ công nếu có hai cao thủ như các ngươi thì cùng khổng cần đối với Đỗ Phục Uy sợ hãi khó có thể an tâm. Miêu Hải Triều thở dài nói, ta thật tam sinh hữu hạnh, có thể sinh thời làm phiền hai đại cao thủ tới tìm ta. Chấm, Đỗ Phục Uy đi tìm ngươi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Bố Y hỏi. Miêu Hải Triều lạnh lùng nhìn sang Tiêu Bố Y, ngươi nói đi. Hắn thái độ cực kỳ vô lễ. Tiêu Bố Y mỉm cười nói, ngươi có biết ta chỉ cần vung tay lên, ngươi sẽ không thấy được mặt trời mọc. Miêu Hải Triều thản nhiên nói, ta đã thấy quá nhiều lần mặt trời mọc cũng không quan tâm không thấy nữa. Võ công của ngươi cao hơn so với ta, nhưng mà không có nghĩ xương cốt của ngươi so với ta cứng hơn. Phải không, ta ngược lại rất muốn thừa xem. Tiêu Bố Y vươn tay rứt đao, một đao bồ ra, hắn vô luận rút đao chém tới, đều giống như điện xẹt. Bản thân thoạt nhìn, chính là một thanh đao sắc bén không thể ngăn đờ. Ánh đao đã đến trước mắt Miêu Hải Triều, Miêu Hải Triều khỏng có né, có lẽ hắn hiểu rằng né cũng không được, nhưng ari mắt của hắn cũng không nháy một cái, trên mặt bình tĩnh như nước. Ánh đao chợt không thấy. Tiêu Bố Y cười nói, Miêu Hải Triều, ngươi rất khá. Miêu Hải Triều hừ lạnh một tiếng, muốn giết cứ giết, các hạ võ công cao siêu, khỏng cần choi loại trò choi mèo vờn chuột này. Về, Tiêu Bố Y lại vươn tay đặt ở trên bàn, khi rời tay đi, hiện ra một khối lệnh bài, chỉ có ba chữ. Tướng quân lệnh. Miêu Hải Triều ngơ ngẩn, ngơ ngác nhìn sang khối lệnh bài, chậm rãi vươn tay ra, cầm lấy trong tay, nhìn thật lâu, lúc này mới hỏi. Lý tướng quân phái ngươi tới. Tiêu Bố Y gật đầu, trên khuôn mặt xấu xí của Miêu Hải Triều rốt cuộc lộ ra vẻ vui mừng. Các hạ họ gì? Tiêu Bố Y hơi chút do dự. Ngươi biết ta là người tới giúp ngươi là được rồi. Miêu Hải Chiều thờ phào một cái. Ta gấp đến chết được, nhìn thấy Tây Môn Quản Nghi bị gài, Vương Ngọc Thục bị giết, quân Giang Hoài chia năm xẻ bảy. Nhung lại hữu tâm vô lực, ta đầu nhập Lý tướng quân, đơn giản là ta hiểu rằng Tây Môn Quản Nghi là nói thật, hơn nữa Đỗ Tổng Quản cũng nói với ta điểm này. Nhưng Lý tướng quân cũng nên hiểu rõ, tại quân Giang Hoài, ngoại trừ Đỗ Tổng Quản, người bên ngoài đều không tin ta có các người giúp đỡ, cuối cùng cũng không cần lo lắng an nguy của Đỗ Tổng Quản. Võ công của hắn vốn không kém, nhưng so với Tiêu Bố Y quả thực không có lực hoàn thủ. Đột nhẽn được cường viện, lòng tin tăng cao. Tiêu Bố Y mỉm cười. Ta và ngươi đều là vì tốt cho Đỗ Tổng Quản, nhưng hắn hiện tại. Hiển nhiên rất khó chịu. Miêu Hải Chiều trên mặt lộ ra vẻ ảm đạm, nắm chặt nắm tay, nặng nề vỗ bàn, tức giận nói. Bà nương kia, bán đứng Đỗ Đại Ca. Ta thật không rõ, nàng vì sao làm như vậy. Tiêu Bố Y hiểu rõ là hắn nói ai, tiễm giọng nói. Ngươi đã gặp qua Đỗ Tổng Quản, hắn đi tìm ta, Miêu Hải Chiều nói, hắn bị thê tử phụ công phản bội, tâm cho ý lạnh, nói ở trong quân Giang Hoài còn có một người có thể tín nhiệm, đó chính là ta. Chấm chấm, hắn nói đến đây, thần sắc kích động, Tiêu Bố Y nói khẽ, nhưng ngươi trước kia hình như là tử địch của hắn, mặt ngươi. Miêu Hải Chiều vỗ ngực, không sai, mặt ta chính là bị hắn chém, nhưng ta cũng không hận hắn, ngược lại ta còn kính hắn, bởi vì ta hiểu rằng, hắn là một hán tử. Hán tử đáng để Miêu Hải Chiều ra cả đòi tôn kính. Hắn ngôn từ chém đinh chặt sắt, Tư Nam ở ngoài cửa nghe xong, trong mắt lại có sự mông lung. Đi theo Tiêu Bố Y thời gian càng nhiều, nàng đã phát hiện một thế giới hoàn toàn khác. Mà thế giới này cũng làm cho tâm tình của nàng bành trướng. Nàng hiểu rằng, điều này cùng cuộc sống của nàng trước kia khác biệt. Cũng bất lợi cho kiếm thuật của nàng phát triển, nhưng nàng cam tâm tình nguyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Bố Y ngóng nhìn hai mắt của Miêu Hải Chiều, hồi lâu mới nói. Ngươi cũng đáng được hắn tín nhiệm, bởi vì ngươi cũng là hán tử. Tuy còn không biết Tiêu Bố Y là ai, nhưng Miêu Hải Chiều lại cảm thấy Tiêu Bố Y tuy khí phách bức người, mặt vẫn thong dong, trong lòng sớm có bội phục ý, nghe hắn khen ngợi, không khỏi mặt hiện lên vẻ hưng phấn kiêu ngạo. Hắn bảo ngươi làm cái gì? Tiêu Bố Y hồi, hắn cái gì cũng không cho ta làm. Miêu Hải Chiều cười khổ nói. Tiêu Bố Y ngần ra. Hắn chẳng lẽ không biết phụ công phi thường ảm hiểm, không ngừng tiễu trừ vây cánh của hắn. Hắn nếu không phản kích chỉ sợ tính mạng sẽ khó giữ. Miêu Hải Chiều cúi đầu xuống, hồi lâu mới nói. Hắn cái gì cũng biết, hắn cái gì cũng đều rõ ràng, hắn tới tìm ta, nói với ta nếu hắn chết xin ta chiếu cố con của hắn. Tiêu Bố Y hít một ngụm khí lạnh, vị của ngươi là Đỗ Tổng Quản căn bản không có chuẩn bị gì. Hắn định chuẩn bị ngày mai hai bàn tay trần đi gặp phụ công. Trước mắt mà thấy, xác thực như thế, Miêu Hải Chiều trong bất đắc dĩ mang theo bi ai, Tiêu Bố Y trầm ngâm thật lâu, ngày mai ta và người ngoài cửa nọ, đi cùng ngươi. Miêu Hải Chiều cũng chờ những lời này, nghiêm nghị nói. Được có ba người chúng ta đi, cho dù thiên quân vạn mã cũng phải bảo vệ Đỗ Đại Ca an toàn. Tiêu Bố Y lại thở dài, đà rõ ràng tâm ý của Đỗ Phục Uy. Thật lão không nói gì, một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau, Miêu Hải Chiều sớm rời giường. Hoặc là nói, hắn căn bản cũng không có ngủ, thấy Tiêu Bố Y Tư Nam khoanh chân ngồi ở cách đó không xa, đồng thời mở mắt. Trong hai mắt hàn quang thoáng hiện không khỏi nổi lên sự sợ. Hai người này từ tối hôm qua một mực ngồi ở đó tới giờ, như tượng gỗ vậy, Miêu Hải Chiều tuy không sợ. Nhưng cảm thấy hai người này liên thủ, trên đời này quả thực mọi việc đều thuận lợi, Lý Tĩnh xưa nay ổn trọng phái hai người này tiến đến. Đương nhiên là mười phần nắm chắc, Miêu Hải Chiều thậm chí cho rằng. Đỗ Phục Uy chính là khổng tìm nhân thù, CTLI cần hai người này tọa chấn, cũng đã không xảy ra phiền toái gì. Sau khi hai người thay đổi quần áo thân binh thù hạ, không đợi mặt trời mọc phụ công đã triệu tập mọi người đến phòng nghỉ. Miêu Hải Chiều vẫn bị Ri Tĩnh cùng cô tịch trên thực tế. Hiện tại tướng lành Giang Hoài Đà đối với hắn làm như không thấy. Nhưng mà như vậy cũng có chỗ tốt nên hắn luôn đứng ở góc không ai chú ý nhất. Tiêu Bố Y Tư Nam đứng ở phía sau hắn quy củ. Không làm cho ai chú ý tới, mọi người căn bản không có nhìn Miêu Hải Chiều, chứ đừng nói chi là quan sát người bên cạnh hắn, Miêu Hải Chiều mới đến, Tây Môn Quản Nghi Đà bị bắt đưa lên. Hám Lăng sau đó đuổi tới, sau lưng đi theo vài thân tín. Tiêu Bố Y nhìn thật lâu mới phát hiện, Đỗ Phục Uy xác thực trà trộn trong đó. Nhưng mà hắn chẽn đầu đeo mũ trùm che cả nửa mặt hoi cải trang, dán thêm hàng râu giả càng hiển thị sự cô đơn. Hắn đứng ở nơi đó thật sự không giống như bá chủ một phượng, mà như là một hàn sĩ nghèo khó. Nếu không có Tiêu Bố Y hiểu rõ nội tình cũng khó có thể phát hiện hành tung của hắn. Tiểu Bồ Y thấy thể trong lòng an tâm một chút, nhìn thấy phụ công ngồi ở trên đó. Sắc mặt âm trầm, cũng không biết đang nghĩ cái gì. Đỗ phu nhân khi đến, tướng lành Giang Hoài yên lặng một mảng, không nói lời nào. Chỉ có Hà Thiếu Thơ Ri lớn tiếng chào hỏi, tràn đầy vẻ đắc ý, Đỗ phu nhân dẫn theo đứa con khi ngồi ở trên, sắc mặt thẫn thờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đức Toán có chút khiếp đảm, thậm chí không dám nhìn mọi nơi, chỉ nắm tay mẫu thân. Đỗ phu nhân một mực cầm tay con, kiên định có lực. Tiểu Bồ Y khi nghe được tất cả những chuyện phát sinh trong thành Lịch Dương, chỉ cho là Đỗ phu nhân là phụ nhân cực kỳ âm hiểm, nàng cùng Đỗ Phục Uy kết hôn nhiều năm, vào lúc đó dồn Đỗ Phục Uy vào chỗ chết, không thể nghi ngờ là lòng dạ cực kỳ độc ác. Nhưng nhìn nàng vài lần, lại cảm thấy nàng có phản tiểu tụy, tựa như cũng không có ác độc như trong tưởng tượng. Nhưng thoáng qua có chút buồn cười, vô luận như thế nào. Người xấu sẽ khỏng viết hai chữ đó lên trên trán, tất cả những gì nàng ta làm. Đà không thể để cho Đỗ Phục Uy tha thứ. Đỗ Phục Uy nhìn thấy thê tử đi tới, trong mắt lóe lên sự bi thống, nhưng vẫn đứng vững như bàn thạch, thần sắc cũng thẫn thờ giống như thê tử. Trong phòng nghị sự, tràn đầy không khí quỷ dị, các nghĩa tử của Đỗ Phục Uy tiến vào phòng nghị sự, lại nhịn không được lớn tiếng tranh cãi. Đỗ Phục Uy thoáng nhìn qua, thần sắc bi ai. Tiểu Bố Y nhìn thấy vẻ mặt Đỗ Phục Uy, trong lòng trầm xuống, nhíu mày. Hắn không sợ tiền đồ hiểm ác, chỉ sợ Đỗ Phục Uy đã không còn ý chí chiến đấu. Vậy hắn cố gắng như thế nào cũng không thể làm nên chuyện gì. Xa xa xôn xao một mảng, Tiêu Bố Y trông qua, nhìn thấy Tây Môn Quán Nghi Đà bị bắt đưa lên. Hắn bị thương không nhẹ, trong lòng lại bị đả kích quá nặng. Cho dù đạo phỉ áp giải hắn, trên mặt đều lộ ra vẻ không đành lòng, bởi vì ai cũng đều nhìn ra. Tây Môn Quán Nghi Đà chẳng khác gì người chết. Mọi người ánh mắt đều roi lên trên người Tây Môn Quân Nghi. Tiêu Bố Y lại chỉ lưu ý vẻ mặt của phụ công, nhìn thấy hắn vẫn bất động thần sắc, trong lúc nhất thời cũng cân nhắc không thấu động ý của hắn. Tây Môn Quân Nghi đờ đẵn tiến lên, Ari mắt ngờ ngẩn. Đứng ở phụ công trước mặt không nhúc nhích, phụ công khóe miệng run rẩy. Hám Lăng, có tìm được chứng cứ hắn khỏng có giết chết Đỗ Tổng Quan chưa? Không có, Hám Lăng đáp. Vậy, phụ công chậm rãi giơ tay lên, chỉ cần hạ xuống. Tây Môn Quán Nghi đầu người sẽ roi xuống đất, Từ Thiệu An tiến lên phía trước nói, phụ bá tìm khỏng thấy chứng cớ khỏng có giết chết cũng không có ý nghĩa tổng quản đã bị giết chết. Hà Thiếu Thơ Ri kêu lên, chẳng lẽ ngươi hoài nghi lòi Đỗ phu nhân, Tây Môn Quân Nghi vốn như người chết, nghe được Hà Thiếu Thanh nói, bỗng nhiên ngẩng đầu, dẫy khỏi thủ vệ bên người, người đã lao về phía Hà Thiếu Thanh mà đánh tới. Hắn hai ngày qua cơm nước một giọt cũng không có, nhưng một khắc này, hung ác giống như soi đói, muốn đem Hà Thiểu Thanh ăn sống nuốt tươi. Hà Thiểu Thanh bỗng nhiên rút đao, một đao chém xuống. Hà Thiểu Thơ Ri vừa rồi kêu to, thật ra trong lòng cùng đã e ngại. Hai ngày này, hắn chưa bao giờ có lúc ngủ yên. Mỗi tối đều nhìn thấy Vương Ngọc Thục máu chảy đầm đìa đứng ở trước mặt hắn, muốn tìm hắn báo thù. Có lẽ ai cũng cảm thấy Tây Môn Quán Nghi xong rồi, nhưng hắn vẫn đề phòng. Tây Môn Quân Nghi phải chết, Hà Thiều Thanh hiểu rằng, Tây Môn Quản Nghi nếu không chết, hắn đời này cũng sống không an không vui. Khi hướng về phía Vương Ngọc Thục chém anh ra một đao, hắn còn chưa ý thức được gì, nhưng sau khi chém chúng mới hiểu được hắn đã không còn đường lui. Đã chém đao thứ nhất, đao thứ hai thoạt nhìn cũng không có gì khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện phát sinh đột ngột, cho dù là Hám Lăng cũng có chút trở tay không kịp. Tây Môn Quân Nghi đeo xiềng xích, hành động không tiện, hai tay bị trói, dùng người húc tới, nhìn qua thì chẳng khác nào đi chịu chết. Có người thậm chí đã nhắm hai mắt lại, không đành lòng lại thấy một huynh đệ chết oan chết uổng. Từ Nam muốn xông ra cũng biết đã là không kịp. Nhưng mà nàng vẫn muốn cứu Tây Môn Quân Nghi một mạng, bởi vì nàng hiểu rõ chuyện của Tây Môn Quân Nghi, nhưng nàng thân hình mới động, đã bị Tiêu Bố Y kéo lại. Từ Nầm mới định dùng sức giãy ra, đột nhiên ngùng lại, bởi vì trường đao đã dừng lại ở trên không, cũng không phải là Hà Thái Thanh Nhân từ nương tay, mà là sống dao bị giữ ở trên tay một người, giống như đúc bằng sắt. Hà Thái Thanh kinh hãi, còn chưa kịp rút đao, đã bị Tây Môn Quân Nghi một đầu đâm vào ngực, kêu to một tiếng, tiếng răng rắc vang lên. Giống như xương ngực muốn đứt gãy, Hà Thiểu Thanh người ngã xuống đất, xoay người lăn đi, trước mắt đầy vẻ hoảng sợ. Hắn mặc dù bối rối, nhưng không ai liếc nhìn hắn, tất cả ánh mắt mọi người đều rơi lên trên người vừa bắt lấy cương đao. Có người nghi hoặc, có người sợ hãi, có người kích động. Hám Lăng tiến lẽn một bước hộ ở bên cạnh người nọ. Thần sắc đề phòng, Tiêu Bố Y đã nhận ra, người nọ đúng là Đỗ Phục Uy. Đỗ Phục Uy thấy Tây Môn Quân Nghi sắp chết, bỗng nhiên xông ra, bắt được trường đao của Hà Thiếu Thơ Ri. Tiểu Bố Y đoán, cho dù là mình làm, cũng không thể nhanh hơn so với Đỗ Phục Uy. Hắn quả thực không biết, Đỗ Phục Uy làm thế nào mà làm được điểm ấy. Đỗ Phục Uy bắt lấy sống dao, vốn có thể đem Hà Thiếu Thanh đánh gục. Nhưng hắn không có ra tay, nhìn thấy Tây Môn Quân Nghi đánh bay Hà Thiếu Thanh đi. Hắn sắc mặt thẫn thờ, nhưng trong mắt đà đầy sự thống khổ. Tay hắn vốn ổn như bàn thạch nhưng giờ khắc này cũng đà kịch liệt run rẩy. Tây Môn Quân Nghi té ngà trên đất ngửa mặt lên trời, trông thấy hai mắt của Đỗ Phục Uy, miệng mấp máy hai cái, hai mắt cũng đã chảy ra nước mắt. Phụ công lạnh lùng nói, ngoại trừ Từ Thiệu An, còn có ai phản đối giết Tây Môn Quân Nghi? Không có ai nói chuyện, tất cả mọi người đều nhìn sang Đỗ Phục Uy. Ánh mắt phức tạp, Đỗ Phục Uy rốt cuộc nói, ta phản đối, một lời của hắn thốt ra, có người lui về phía sau, có người tiến lên. Bọn họ đi theo Đỗ Phục Uy nhiều năm, tuy trước mắt người này nhìn như không giống Đỗ Phục UV. Nhưng cái thanh âm kia, làm sao mà nghe không hiểu? Hà Thiểu Thanh mắt lộ ra vẻ hồng sợ, xương ngực bị gãy hay không cũng không rõ, chỉ thầm nghĩ cách càng xa càng tốt. Hắn chỉ chú ý đến cử động của Đỗ Phục Uy cùng Tây Môn Quân Nghi, nhưng không có chú ý tới đà thối lui đến bên người Miêu Hải Triều. Tư Nầm một cước đá ra, nhằm ngay giữa ót hắn, Hà Thiếu Thơ Ri trong đầu nổ vang, bỗng nhiên hôn mê bất tỉnh. Không có ai chú ý tới hắn, không có ai chú ý tới nhàn vật hèn hạ này, tất cả mọi người đôi mắt đều lóe sáng, môi nhích động kích động khó có thể kềm hãm. Đỗ Tổng Quản Tỳ Ly ra không có chết, Đỗ Tổng Quản Thi ra khỏng có quên bọn họ. Nhưng Đỗ Tổng Quan không có chết, vậy có người sẽ phải chết. Tất cả mọi người thiên ngôn vạn ngữ, trong lúc nhất thời, lại không biết hỏi như thế nào. Tiêu Bổ Y nhìn qua ánh mắt của mọi người, thở phào nhẹ nhõm. Hai mắt không thể lừa, gạt được người khác. Tiêu Bổ Y liếc nhìn qua, đã biết trong quân giang hoài ủng hộ Đỗ Phục Uy vẫn là đa số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chỉ sợ Đỗ Phục Uy khống chế không được cục diện, nhưng rất hiển nhiên, Đỗ Phục Uy uy tín vẫn không gì so sánh nổi chỉ cần hắn còn sống. Phụ công nhìn sang Đỗ Phục Uy, sắc mặt như thường, lạnh nhạt nói. Ngươi là ai? Hắn và Đỗ Phục Uy là bạn tốt, không phải huynh đệ, mà hơn hẳn huynh đệ. Người khác đều đã hoài nghi thân phận của Đỗ Phục Uy, hắn sao lại nghe không ra thanh âm của Đỗ Phục Uy, nhưng hắn lại không có nửa phần hoảng sợ bất an. Thậm chí so với vừa rồi, chỉ có càng thêm tỉnh táo. Đỗ Phục Uy chỉ nhìn sang phụ công, không nói một lời, hắn nhìn như muốn xem thấu tâm tư của phụ công. Nhưng đáng tiếc con người khó xem nhất chính là tàm tư. Phụ công im lặng, Đỗ phu nhân tỉnh táo, Đỗ Đức Tuấn trương há miệng muốn hô cái gì. Lại bị Đỗ phu nhân bịt lại, Đỗ Đức Tuấn muốn giãy giụa, lại bị Đỗ phu nhân giữ chặt lại. Tiêu Bố Y trong lòng thầm run sợ. Hắn cả đời đều lăn lộn trong tính toán âm mầm, cảm thấy phụ công không có khả năng lạnh lùng điềm tĩnh ri như vậy. Phụ công lạ ri lùng điềm tĩnh như vậy, đương nhiên là bởi vì tự tin. Hắn nếu như tự tin, khẳng định có nắm chắc tất thắng. Hắn hiện tại, nắm chắc tất thắng là cái gì? Tiêu Bố Y quay đầu nhìn về phía Tư Nầm, trông thấy nàng cũng nhìn về phía mình, thấp giọng nói. Một lát nữa cô bảo vệ Đỗ Phục Uy ta bắt phụ công. Bắt giặc trước bắt vua, chỉ cần bắt lấy phụ công, Tiêu Bố Y có biện pháp thay đổi càn khôn. Từ Nam gật đầu, Miêu Hải Triều đã chậm rãi tiến lên, tất cả mọi người đều tiến lên, động tác này của hắn cũng không khác thường. Hắn muốn dẫn hai người tới càng gần càng tốt. Tiêu Bố Y cùng Từ Nam sóng vai tiến lên, chi tỉnh táo chờ đợi thời cơ. Đỗ Phục Uy nhìn phụ công, chậm rãi tháo râu mép xuống, xốc mũ trùm lên. Nói từng chữ, ta, là, Đỗ Phục Uy. Trong thơ ri âm của hắn có sự thống khổ, có sự lạ lẫm. Quản giang hoài quân vốn có nghi hoặc thấy Đỗ Phục Uy lộ ra tướng mạo. Đều quỳ xuống nói, tổng quản, một tiếng tổng quản này, thật sự đã chờ quá lâu, không quỳ chỉ cố mấy người thực sự lộ ra vẻ hoảng sợ. Đỗ Phục Uy cầm trong tay đơn đao, tiến lên vài bước, chớ cổ tay vạch vạch ngực áo ra, lộ ra lồng ngực vết thương chồng chát thê lương quát. Phụ công, tại sao? Tại sao phải giết Vương Ngọc Thục, tại sao phải hãm hại Tây Môn Quân Nghi? Chúng ta là Hồ VNH đệ, ngươi có biết hay không? Ngươi sao lại đối đãi với Hồ Vân Ly đệ minh như vậy? Phụ công không nói, sắc mặt âm trầm. Vì sao? Vì quyền, hay vì hận, hay là vì vinh hoa phú quý? Đỗ Phục Uy đi nhanh tiến lên. Ngươi rất muốn để cho ta chết, có phải không? Tới giết đi ta, Đỗ Phục Uy hôm nay, không có mang theo bất kỳ giúp đỡ nào. Cũng không có bất kỳ mưu kế gì đối phó với ngươi. Ngươi muốn ta chết rất đơn giản, lấy đao tới giết ta đi, cần gì khiến cho các huynh đệ tự giết lẫn nhau. Phụ công vẫn trầm mặc, sắc mặt như thường. Tiểu Bồ Y tâm tư xoay chuyển, chỏng thấy quân Giang Đô đi theo sau lưng Đỗ Phục Uy, mọi người đều kích động, không chút nào có thể giả bộ. Nói như vậy quân Giang Hoài vẫn ủng hộ Đỗ Phục Uy. Phụ công còn có cơ hội gì để xoay chuyển, hắn nhìn không ra, nhưng chính vì nhìn không ra như thế, Tiểu Bồ Y mới kinh hãi, Tư Nam giảm thấp thanh âm xuống. Có thể có đại đội binh mã mai phục hay không? Ở phía Vương Thế Sung, Tiểu Bồ Y chậm rãi lắc đầu thầm nghĩ nhị ca đã sớm tại ngoài thành Lịch Dương có mai phục. Vương Thế Sung tuyệt đối tiến không được thành Lịch Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù ẩn núp vào thành cũng tuyệt đối sẽ không có quá nhiều người. Thành Lịch Dương là trọng địa của quân Giang Hoài, Vương Thế Sung muốn bằng vài người mà phá vỡ Lịch Dương, nếu như Đỗ Phục Uy phản kháng, còn không phải đưa dê vào miệng cọp. Đỗ Phục Uy yên lặng chờ phụ công trả lời, nhưng phụ công vẫn không nói gì. Đỗ Phục Uy bi phẫn nói, phụ công, ngươi vì sao không nói lời nào? Ngươi không có lời nào để nói sao? Phượng Nghi, ngươi vì sao nói ta chết? Chúng ta nhiều năm vợ chồng, ngươi chẳng lẽ thật muốn ta chết như vậy sao? Thậm chí không tiếc hàm hại Tây Môn Quân Nghi cũng phải nói ta chết. Tây Môn Quân Nghi đối với ta một lòng trung thành, ngươi muốn cho hắn đi chết, ngươi tại sao nhẫn tâm như vậy? Quân Giang Hoài xôn xao một mảng, Đỗ phu nhân sắc mặt trắng bệch, Đỗ Đức Tuấn rốt cục kêu lên. Phụ thân, nó muốn xông lại ôm lấy Đỗ Phục Uy, lại bị Đỗ phu nhân giữ chặt. Đỗ Phục Uy một lần nữa tiến lên, cách hai người chừng vài bước ngẩng đầu nhìn lại. Nắm chặt đơn đao quát to, cho ta một đáp án. Hắn một tiếng gầm lên, phòng nghị sự hoi bị rung động lắc lư. Đỗ phu nhân môi đã cắn ra máu tươi, nhưng vẫn giữ chặt đứa con, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Đỗ Phục Uy, rốt cục mở miệng nói. Không sai, ta muốn ngươi chết. Nàng thanh âm vừa dứt, phụ công cũng không ngoài ý muốn, Đỗ Phục Uy thất hồn lạc phách, quân Giang Hoài giống như chết lặng. Từ Nam Kiri ngạc vạn phần, trong lúc nhất thời không cách nào tiếp nhận sự thật này. Ta một mực muốn ngươi chết, suy nghĩ đã rất lâu. Đỗ phu nhàn chậm rãi đứng lèn, đi về phía trước vài bước đến trước người Đỗ Phục Uy. Ngươi không biết sao, ngươi khẳng định không biết, ngươi khi nào thì sẽ nghĩ qua tâm tư phụ nữ, điều này đối với ngươi mà nói chi là một trò cười. Ngôn từ của nàng giống như tên sáo họa, sắc mặt càng trắng, thần sắc càng lạnh. Ta một mực nghĩ ta trong lòng của ngươi, rốt cuộc có địa vị gì? Ta và ngươi kết hôn nhiều năm, nói qua mấy câu. Trong lòng ngươi nghĩ, chưa bao giờ là ta, mà là các huynh đệ của ngươi. Ta còn có phần hy vọng, đó chính là ngươi thương yêu đối với Đức Tuấn. Nhưng cho dù là tình thương đối với con, cũng không thể so sánh được với nghĩa khí của ngươi đối với huynh đệ. Ngươi vì huynh đệ, đi Đông Đô. Ngươi vì huynh đệ, giết Thái binh đạo đồ, kiên quyết buông tha tính mạng mẹ con chúng ta. Ngươi là đại ca trong suy nghĩ các huynh đệ, ngươi ở trong lòng các huynh đệ ở đây, vĩnh viễn là tinh nghĩa như vậy. Nhưng ta là cái gì, Đức Tuấn là cái gì? Chúng ta chẳng lẽ sẽ vì huynh đệ nghĩa khí của ngươi, vô tội đi tìm chết? Ngươi mặc kệ Đức Tuấn, nhưng mà ta không thể không quản, cho nên ta muốn ngươi chết. Có thể cứu về tính mạng của con, ta cho dù giết ngươi, cũng sẽ không do dự. Nàng thanh âm vừa dứt, Đỗ Phục Uy lảo đảo lui về phía sau. Đơn đao rơi xuống đất sau khi tiếng loảng xoảng vang lên. Phòng nghị sự tiếng kim roi cũng có thể nghe thấy. Cách chương.